Mình còn xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Diệt, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm cũng sau cái cuộc thám hiểm Lô Minh Hung Thổ về đã tổng kết một lần. Và sau đó thì Vương Diệt đã đầu tư nâng cấp cho Từ Lực Kiếm thêm cái kiếm cách, và đó chính là một cái ngăn cách giữa phần lưỡi kiếm và phần chuôi kiếm. Cái kiếm cách này Vương Diệt tạo ra cho Lục Ma Trùng, và Vương Diệt đã tên nó là Lôi Điện, Lôi Đình Kiếm Cách hay Lôi Điện Kiếm Cách nhỉ? Lôi Đình Kiếm Dực thì phải. Và sau đó thì Vương Triệt đã có một cuộc đấu với một cái thiên tài khác, một thiên tài đó chính là con hay là đệ tử của Vô Phong Thiên Vương. Về chúng ta nói trong tập này thì cái cuộc đối chiến này giữa Vương Triệt và con của Vô Phong Thiên Vương sẽ như thế nào. Mà thôi, mình không nói nhiều, tập trước các bạn vừa nghe rồi mà. Tập 56, chương 673, Kiếm Đôi Kiếm. Hai tuần trước khi Từ Lực Kiếm bắt đầu luyện tập chiêu Lôi Đãng Thiên Quân này, tiểu thiên tài như nó chỉ cần vài ngày đã có thể học được, nhưng hiện tại độ thuần thục không tính là quá cao, chỉ vừa mới cất bước mà thôi. Nhưng đã có kiếm thế vẫn tinh băng lôi gia trì, nên mặc dù chỉ vừa mới học được, nhưng uy lực đã tuyệt đối phi thường đáng sợ. Loại nghiền ép trong chiến đấu này khiến cho mấy người đang xem đều hô hấp vô cùng dồn dập, ngay cả Vô Phong Thiên Vương đang quan chiến cũng hô to hai tiếng. Được lắm, hồn kỹ phản chiếu của tiểu tử thối này đã không dùng được. Lần đầu tiên một chiêu mà hắn lại bị một con hồn sủng đánh ra cho như vậy, thật là quá tuyệt vời. Cố Sơn Hà không khỏi nhìn về phía Vô Phong Thiên Vương. Cái này, cậu thật sự là cha hắn sao? Vào giờ phút này, sau khi dư uy của chiêu Lôi Đãng Thiên Quân chậm rãi tản đi, trong bụi bặm cuồn cuộn đã kèm theo một vòng long ngâm vang lên. Một đạo thân ảnh lớn bay vọt ra, đó là một con phi long khổng lồ. Cả người của nó hiện ra màu vàng đen, hai cánh che trời, và khi nó giang cánh thì ước chừng dài hơn 10 mét. Lòng chảo chân trước của nó đều khắc vẽ hoa văn kiếm ấn, và lân phiến màu vàng đen của nó dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra u quang. Đặc biệt nhất chính là trong miệng của nó đang ngậm lấy một thanh trường kiếm rất lớn, tạo ra uy thế kinh người. Nó là Trảm Thiên Kiếm Long, đây là một trong những loài hồn sủng hệ long mạnh nhất thuộc dạng phi long. Hình thái ấu sinh của nó là hồn sủng cực hiếm, tiểu kiếm long. Quanh năm nó ưa thích ngậm một thanh kích trường kiếm và tu luyện các loại kiếm kỹ đặc thù. Trường kiếm trong miệng nó ngay từ lúc sinh ra đã là một khối long cốt do bản thân của nó hiển hóa ra mà thành. Cũng là bản thân của nó cũng có sự cảm ứng tương liên rất cường đại, khó mà sánh kịp. Trường kiếm này sẽ theo nó mà tiến hóa thành một thanh long kiếm được xưng là có thể chém cả bầu trời. Cho nên sau khi nó đã hoàn thành 3 giai đoạn tiến hóa sẽ được gọi là Trảm Kiếm Thiên Long. Đây là hồn sủng cấp bậc vương giả chân chính. Dương Tuyển đang đứng ở trên người của Trảm Thiên Kiếm Long, giờ phút này anh ta phản phất như người sủng hợp nhất. Sau mặt Dương Tuyển tái nhợt đi nhưng tràn đầy dáng vẻ hưng phấn. Đó là sự hưng phấn khi anh ta gặp phải cường địch mới có thể sinh ra. Cao thủ so chiêu thì thường thường chỉ trong một chiêu. Dương Tuyển hưng phấn nói: Tiểu Long, ta sẽ đem võ hồn Vô Phong Kiếm và kiếm thế gia trì cho mi, mi cứ thuận thế mà làm. Từ Lực Kiếm kia phi thường mạnh, lần đầu tiên chúng ta sử dụng võ hồn dung hợp sẽ có thể đánh bại nó hay không thì phải xem một chiêu này. Trảm Thiên Kiếm Long phát ra một tiếng gầm rồng kịch liệt. Dương Tuyền cầm Vô Phong Kiếm trong tay và hồn hoàn ở bên người anh ta lóe lên, cả người anh ta tỏa ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt, gần như cùng một lúc khí tức hồn lực ở Trảm Thiên Long Kiếm cũng dần dần biến hóa, phảng phất như khí tức của nó cùng Dương Tuyền dung hợp thành một thể, hào quang giữa hai người dung hợp lẫn nhau. Sau một giây, Dương Tuyển đem Vô Phong Kiếm đưa ngang trước người, dư dượt trên bầu trời giáng xuống. Long kiếm trong miệng Trảm Thiên Long Kiếm cũng nổi lên một ánh sáng mãnh liệt. Nó và Dương Tiền hình thành một kiếm thế khổng lồ. Cường độ thân thể khủng bố của hồn sủng thuộc hệ Long mặc dung hợp với kiếm thế của Dương Tuyển làm cho lực lượng của võ hồn Vô Phong Kiếm và Trảm Thiên Kiếm Long tự nhiên sinh ra dung hợp. Một chiêu mang khí thế bàng bạc này bao hàm lực lượng đủ để khai sơn phá địa. Từ giữa không trung hạ xuống, đúng in là một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời. Võ hồn dung hợp hồn kỹ, Trảm Thiên Nhất Kiếm. Võ hồn kỹ này là sự dung hợp giữa võ hồn và hồn sùng. Lôi Đình Kiếm Dực. Cùng lúc đó, Vương Triệt cũng không có bất kỳ chỉ huy nào, mà tố chất chiến đấu của Từ Lực Kiếm đã được lĩnh ngộ. Từ Lực Kiếm bay lên giữa không trung, chỗ kiếm cách của nó phát ra tiếng kêu máy móc tạch tạch, thanh thúy dễ nghe. Một bộ kiếm dực màu xanh trắng đan xen bất ngờ xuất hiện. Trong phút chốc, cả người của Từ Lực Kiếm tràn đầy ánh sáng, đẹp trai quá mức. Đồng thời, Từ Lực Kiếm lập tức kích hoạt đổ long linh phủ ở trong cơ thể, nơi kiếm dực lập tức hình thành một đạo hư ảnh đầu rồng tương đối ngưng thực. Mô hình tiểu kiếm ở giữa kiếm dực hơi sáng lên, Một cỗ khí thế đáng sợ chợt dâng lên từ trên thân của Tử Lực Kiếm. Ánh sáng lôi điện không ngừng lan tràn khắp thân thể của nó. Tiếp theo Tử Lực Kiếm chém ra một kiếm tự như sét đánh, bao gồm cả thiên lôi kiếm thế bảng bạc và nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong hư không thậm chí còn chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Một chiều chạm thiên nhất kiếm vừa mới hạ xuống thì chạm thiên kiếm long đều phát ra một tiếng long ngâm ẩn chứa sự sợ hãi. Trong phút chốc nó đã bị một đạo kiếm quang nhanh như sấm sét này đánh xuyên qua người. Lúc này thời gian dường như đã đọng lại, chạm thiên kiếm long và Dương Tuyền đã ngưng đọng ở giữa không trung. Cả người bọn họ không ngừng bốc lên lôi điện, một người một dòng giống như là con diều đứt dây mới rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này mà rất nhiều bạn học đều há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngay cả Hiệu Trưởng Cố và Vô Phong Tiên Vương ở phía xa xa cũng đều khiếp sợ không thôi. Dương Tuyển cứ như vậy mà bị đánh bại rồi sao? Chương 674, chuyện khó tin. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều không thể xuất hiện một ý nghĩ. Sao quân Tử Lực Kiếm này lại mạnh như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một con Tử Lực Kiếm có tu vi hồn lực hơn 1000 năm, thế nhưng lại đánh bại một con hồn sủng vương giả hệ long kết hợp với khế hồn sư, mà tu vi hồn lực của Trảm Thiên Kiếm Long cũng đã hơn 2000 năm. Ai có thể giải thích được điều này không? Vô số người đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Nhìn thân ảnh khổng lồ của Trảm Thiên Kiếm Long rơi xuống, tất cả đám người đều yên tĩnh như tên ngốc vậy. Thật ra Trảm Thiên Kiếm Long cũng không có bị đánh mất sức chiến đấu, nhưng dưới một chiêu này nó đã thua. Chiến lực của nó vẫn còn một chút, nhưng nó cảm thấy sợ hãi. Võ hồn dung hợp thật ra chính là tổ hợp hồn kỹ. Đây là chiêu thức mạnh mẽ khi kết hợp giữa võ hồn của khế hồn sư và hồn sủng. Bình thường sẽ hay xuất hiện chiêu thức này bên trong các trận đấu của khế hồn sư chuyên nghiệp. Trảm Thiên Kiếm Long rơi xuống và nện trên mặt sân đấu, làm nhấc lên một tầng bụi bặm. Giữa không trung vẫn còn lưu lại từng luồng dư ba của kiếm quang. Từng đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú nhưng lại xem không hiểu. Đừng nói là sinh viên xem không hiểu, mà nhiều vị giáo viên cũng xem không hiểu. Dương Tuyển ngã lăn trên mặt đất cũng cảm thấy không hiểu. Mình ăn hành rồi sao? Đây là kiếm chiêu và do võ hồn của mình dung hợp thêm cùng với tiểu kiếm long, thế mà lại bị thua. Dương Tuyển đang rất choáng váng. Trên phương diện sở trường của mình mà bị người ta cho ăn hành chỉ là một con Tử Lực Kiếm mà ngay cả người và hồn sủng đều bị đánh bại. Quan niệm của anh ta đã bị ảnh hưởng rất nặng nề, giống như đang có cái gì đó vừa bị lật đổ vậy. Sắc mặt Dương Tuyển tái nhợt, do một chiêu vừa rồi anh ta đã tiêu hao rất lớn, nhưng thật ra vẫn còn sức chiến đấu. Tuy một chiêu bị bại, nhất là sau khi đánh ra một chiêu cường đại nhất của mình như vậy, nên chiến ý của anh ta cũng đã không còn. Một chiêu mạnh nhất của mình đều bị người ta dễ dàng miểu sát. Vậy tiếp tục đánh nữa thì đơn giản cũng chỉ là dãy ruộng sắp chết mà thôi. Dương Tuyển cho rằng cao thủ so chiêu chính là như vậy, cho nên khiêu chiến tranh tài đều sẽ đến điểm thì dừng. Điều này không khoa học, không thể nào. Dương Tuyển nhìn Trảm Thiên Kiếm Long bên cạnh mình đã bị bại. Dương Tuyển bị bại thì anh ta cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng tại sao Trảm Thiên Kiếm Long lại bị bại? Đây chính là Trảm Thiên Kiếm Long có tu vi hồn lực 2.300 năm. Mình đã làm việc rất chăm chỉ để bồi dưỡng nó. Gần một năm, độ khó bồi dưỡng của hồn sủng hệ Long cũng không thấp. Thực lực của Tiểu Kiếm Long lại cùng cấp bậc thì trên cơ bản là nghiền ép mà. Với lại phẩm chất vương giả của Trảm Thiên Kiếm Long và trình độ tu vi hồn lực hơn 200 năm của nó, vậy sẽ tương đương với Tử Lực Kiếm bình thường có tu vi hồn lực hơn 4.000 năm. Nhưng tại sao nó lại bị một con Tử Lực Kiếm màu đỏ hơn 1.000 năm tu vi dùng một kiếm đánh bại? Dương Tuyển nhắm mắt lại, hồi tưởng lại một màn vừa rồi, sau đó gắt gao nhìn về phía Tử Lực Kiếm. Lúc này ánh mắt của anh ta dừng lại trên đôi kiếm rực huyễn khốc bá đạo kia. Dương Tuyển hiểu được cái gì nên nói: cải tiến máy móc, Tử Lực Kiếm này đã trải qua cải tiến máy móc sao? Không đúng, nhưng cho dù có trải qua cải tiến máy móc thì cũng chỉ là một bộ kiếm rực mà thôi, không thể tăng lên lớn như vậy được. Bộ kiếm rực này hình như rất không bình thường. Dương Tuyển đối với phương diện cải tiến máy móc này hiểu biết cũng không nhiều lắm, nhưng ta cũng biết việc cải tiến máy móc quả thật đối với hồn sủng hay máy móc là có chỗ tăng lên rất lớn, nhưng đây vẹn vẹn chỉ là cải tiến một bộ kiếm rực mà thôi. Cường độ của thanh Tử Lực Kiếm này không phải là cường độ của một thanh Tử Lực Kiếm bình thường nên có. Theo thực lực khi giao phong mà nói, nó đã bộc phát ra thì ít nhất nó sẽ có tư chất tuyệt phẩm, và có sự tăng lên của cải tiến máy móc thì cũng đã tiếp cận tư chất vương giả. Dừng tuyển trong đầu hồi tưởng lại rồi nói: còn cả kiếm chiêu vừa rồi quá nhanh, nhanh đến mức đã hoàn toàn vượt qua mình và Tiểu Long hợp kích, giống như là sấm chớp vậy. Nó là hồn kỹ sao? Nhưng dù vậy thì khi đối chọi với kiếm thế nhiều lắm cũng chỉ chia 5 năm với Trảm Thiên Kiếm Long thôi chứ. Làm sao có thể dùng một chiêu đánh bại Tiểu Kiếm Long được? Điều này rất không hợp lý. Dương Tuyển thật sự không nghĩ ra, không thể nói là từ lực kiếm quá mạnh đến mức bất hợp lý. Kiếm thế huy hoàng của nó giống như là thiên lôi đánh xuống, so với trọng phong kiếm thế của Dương Tuyển thật sự là không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Cường độ của tử lực kiếm thì lại càng thêm khủng bố, hoàn toàn không giống với cường độ của một thanh tử lực kiếm, chỉ có tử chất cực hiếm. Kiếm dực được cải tiến từ tay tân sinh Việt Nam nhất mà còn có thực lực như này thì quá hiếm thấy. Còn cả chiêu kiếm hồn kỹ mạnh đến thái quá kể nữa, vô luận là trước kiếm thế chấn động trong phạm vi lớn hay là kiếm quang nhanh như lôi điện vừa rồi thì cũng là điều tuyệt đối đạt tới trình độ hồn kỹ hạch tâm và thậm chí đạt tới hồn kỹ vương bài. Nhưng dù thứ này điệp ra mà trong lòng Vương Tuyền nghĩ như thế nào cũng đều cảm giác không có khả năng, từ lực kiếm chỉ lấy một chiêu mà có thể đánh bại mình và chẳng thiên kiếm long hợp kích lại được. Chương 675, vừa khéo. Dương Tuyển nhìn về phía Trảm Thiên Kiếm Long, anh ta phát hiện trong ánh mắt của nó đang có mấy phần sợ hãi. Dương Tuyển chấn động hỏi: "Tiểu Kiếm Long, mị, sao mị lại có thể sợ hãi một thanh tử lực kiếm như thế?" Trảm Thiên Kiếm Long kêu lên vài tiếng, ý nói là nó không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi thanh tử lực kiếm này. Dương Tuyển cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Tuyển nhìn về phía Vương Triển đứng đối diện mà trong lòng rùng mình, nhớ tới câu nói kia của Trịnh Thiếu Dương mà anh ta lập tức hiểu ra. Mười chiêu kết thúc trận chiến, hóa ra là có ý nghĩa này. Trịnh Thiếu Dương đúng là một tên láo cá chó. Những hồn sủng của cậu ta thật sự quá mạnh. Dương Tuyển đứng lên, nhẹ nhàng lay động, chấn cho bay đi bụi bặm trên người, rồi lặng im một lúc. Thật ra bị đánh bại đối với Dương Tuyển mà nói cũng không phải là đả kích lớn nhất, mà do tu vi kiếm đạo của tử lực kiếm kia tự nhiên còn cao hơn so với anh ta. Từ ba lần giao phong kiếm chiêu đến xem thì Vương Tiền liền cảm thụ được. Cụ thể cao hơn bao nhiêu thì Dương Tuyển cũng không rõ ràng lắm, nhưng con người đã không bằng hồn sủng rồi. Điều này làm cho Dương Tuyển cảm thấy rất khó tiếp nhận. Đây mới là điểm khiến cho anh ta bị đả kích nghiêm trọng nhất. Nếu tu vi kiếm đạo không bằng người khác thì còn được, nhưng thậm chí ngay cả một con hồn sủng mà anh ta cũng không bằng. Đương nhiên không thể tiếp nhận một chuyện, còn có thể nhận thua thì vẫn phải nhận thua. Dương Tuyển mở miệng nói: "Tôi nhận thua, tâm phục khẩu phục. Thật không nghĩ tới Học viện Lâm Hải lại có ngọa hổ tàng long." Vương Triệt nói: "Đã nhường rồi, anh đừng nói khoai trương như thế, ở các học viện đỉnh cấp vẫn còn rất nhiều cường giả." Trên thực tế từ từ kiếm đã giành chiến thắng đã có một chút vừa khéo, bởi vì hồn sủng của Dương Tuyền vừa vặn là một con hồn sủng hệ long, nếu như là hồn sủng hệ khác, vậy thì cũng khó có thể nói là thắng hay bại, cho dù thắng thì cũng không đến mức miểu sát đối phương như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dương Tuyển lại gọi ra một con hồn sủng hệ long mà vẫn là một con phi long. Nếu là cự long thì đỡ hơn, còn phi long thì không còn cách nào khác. Vì uy lực của đồ long phù cao cấp thì ngay cả lục mao trùng cũng không dám thử. Cho dù là lục mao trùng không phải là một con chân long mà nó chỉ là một con trùng, đồ long phù cao cấp sẽ có giá trị rất mạnh. Đồ long phù cao dài có thể căn cứ vào các chiêu thức khác nhau để khiến cho cường độ công kích tăng lên gấp mấy lần. Và nhất đối với hồn sủng hệ long dưới cấp độ như cự long, chúng sẽ rất chí mạng, nó còn có áp lực áp bách nhất định. Đừng nói là Trảm Thiên Kiếm Long 2000 năm tu vi hồn lực, mà cho dù con Vân Đỉnh Lôi Long kia thì cũng chỉ tiếp nhận chiêu tật phòng tấn lôi trảm này thì cũng phải ngã xuống. Ngài chiêu tật phòng tấn lôi trảm này có ưu thế nhất về tốc độ, và nó có tốc độ tựa như lôi điện, gần như là một chiêu tất trúng. Đây hẳn là điểm mà Dương Tuyển nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Đừng nói là anh ta, mà cho dù là thiên vương tới đây cũng không thể nào nghĩ tới. Uy lực của đồ long phủ cao cấp không phải là nói giỡn. Dương Tuyển hạ giọng hỏi: "Từ lực kiếm của cậu đã tu luyện như thế nào vậy?" "Từ thuở nhỏ tôi đã tu luyện kiếm thuật. Sau khi võ hồn vô phong kiếm thức tỉnh thì mỗi ngày tôi đều vung kiếm 500 lần, và gần đây cũng mới lĩnh ngộ ra trọng phong kiếm thế. Còn từ lực kiếm này nhiều nhất cũng chỉ 1 tuổi, nên linh trí của nó sẽ không cao, nhưng tu vi kiếm đạo của nó lại hoàn toàn không kém tôi." Vương Triệt nói: "Nó không có tu luyện quá nhiều, chỉ là mỗi ngày nó vung kiếm 1000 lần thôi, và cộng thêm một chút thiên tư." Vương Triệt thầm nghĩ, còn thêm cả công pháp tu tiên nữa. Nếu không có thần kiếm ngự lôi chân kinh phù hợp với tử lực kiếm, vậy tử lực kiếm quả thật khó có thành tựu như ngày hôm nay. Dương Tuyển hơi kinh ngạc hỏi: 1000 lần vung kiếm mỗi ngày sao?" Anh ta chỉ chú ý đến điểm này. Thiên tư à, nói giỡn sao, chẳng lẽ là thiên tư của mình có không sánh bằng một con hồn sủng ư? Dương Tuyển trầm tư. Chẳng lẽ là do số lượng huấn luyện mỗi ngày của mình còn chưa đủ, xem ra sau này mình phải gia tăng thêm số lượng huấn luyện. Đối với tử lực kiếm mà nói, lá bài tẩy lớn nhất của nó chính là thiên lôi kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ với cùng với kiếm trận tam lôi quy nguyên. và còn cả 5 loại linh phù bên trong kiếm dực cùng với 2 loại hình thức đặc thù. Về linh phù trong kiếm dực, trừ khi là phá hủy kiếm dực, chứ nếu không cho dù dùng tinh thần cảm giác cũng rất khó có thể phát hiện. Còn thiên lôi kiếm ý, một khi thi triển ra thì uy lực của kiếm chiêu sẽ có thể đạt được sự tăng phúc cực lớn, thậm chí còn khủng khiếp hơn trong cả tưởng tượng. Nhưng từ lực kiếm vừa mới lĩnh ngộ không lâu nên nó không hoàn toàn khống chế. Tuy vậy nếu để từ lực kiếm thi triển ra đánh với Dương Tuyền thì đây sẽ là sự đả kích muốn chí mạng của Thương Vương. Thì đây sẽ là sự đả kích đến muốn mạng của Dương Tuyền. Ngay từ muốn mạng này đúng là nghĩa đen, mà kiếm trận tam lôi quy nguyên cũng đồng dạng là như thế. Chương 676, ngoan ngoãn mà thu liễm lại. Lúc này từ lực kiếm đã có được 3 loại lôi điện nên kiếm trận đã hoàn chỉnh và uy lực quá khoa trương. Do vậy từ lực kiếm nắm giữ không vững, chứ không giống như Vương Triệt có thể tùy ý khống chế lực lượng. Một khi nó thì triển ra thì lực sát thương quá mạnh sẽ làm cho chính nó cũng không chịu nổi. Cho nên để từ lực kiếm vận dụng kiếm dực đã cải tiến cùng với luyện tập 2 chiều mới học được cũng là một phen thí nghiệm dành cho nó. Kiếm dực cùng 2 loại kiếm chiêu đều vừa mới lên tay không lâu. Dương Tuyền có đến thử độ cường độ là Vương Triệt cũng là tương đối hài lòng. Mà lúc này khi Dương Tuyền nhận thua, hiện trường mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần, sau đó bộc phát ra từng đợt kinh hô y như là tiếng biển gầm vậy. Hồn sùng thứ 2 của người ta đã có thể đánh bại Trảm Thiên Kiếm Long rồi. Hồn sùng thứ 2 của tôi không biết còn có ở trong trứng hồn sùng nào. Thật là khoa trương, tu vi hồn lực của thanh tử lực kiếm này đã ít nhất là hơn ngàn năm rồi đúng không? Không hổ là lão đại, vừa đã nhập học đã có 2 con hồn sùng. Từ lực kiếm từ khi nào lại mạnh như vậy? Thật là không khoa học. Thanh từ lực kiếm này hình như đã trải qua cải tiến máy móc mà có thêm một bộ kiếm dực, trông thật là bá đạo. Thật là quá huyễn khốc. Lúc này tôi mới cảm thấy từ lực kiếm cũng có chút đẹp mắt, nhưng không nghĩ tới sau khi cải tiến thì nó lại đẹp đến như vậy. Quả nhiên sự cải tiến của hồn sùng hệ máy móc mới là giấc mơ của nam nhân. Tôi cũng muốn một thanh từ lực kiếm. Tiếng kinh hô vang lên liên tục không ngừng. Lúc này từ lực kiếm bay đến bên cạnh Vương Triệt, thu hồi kiếm dực, sau đó nó tự động tiến vào trong vỏ kiếm điện tử. Đúng, nó rất có ý thức. Dương Tuyền vừa nhìn liền biết thanh từ lực kiếm này rất tất nhiên cũng là một thanh từ lực kiếm vô cùng tự giác, bồi dưỡng thực sự quá xuất sắc. Dương Tuyền đột nhiên hỏi, cậu hẳn là cũng tương đối hiểu về kiếm nhỉ? Kiếm chiêu mà từ lực kiếm sử dụng kia hình như tôi chưa từng thấy qua. Vương Triệt nói, có hiểu một chút. Kiếm chiêu của từ lực kiếm đều là do tự mình nó học tập và lĩnh ngộ ra được. Tự từ lực kiếm đã học tập lĩnh ngộ ra được từ bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh. Vương Triệt ngược lại cũng không có chỉ dạy nó nhiều, chủ yếu là sau khi học được thiên lôi chạm thì sau học kiếm chiêu phía sau độ khó cũng không phải là quá lớn. Hơn nữa bây giờ linh trí của từ lực kiếm cũng đang chậm rãi tăng lên, chỉ tốn một chút thời gian thì nó đã có thể từ từ lĩnh ngộ. Vương Triệt chỉ cho nó nắm chắc một phương diện lớn. Đương nhiên giống như là kiếm trận hoặc là kiếm chiêu chảm phách kiếm quyết kia thì tương đối phức tạp, cần Vương Triệt phải tự mình chỉ điểm nó một chút. Dương Tuyển hơi sửng sốt hỏi, có loại thiên tài như vậy sao? Hồn sủng tự mình lĩnh ngộ hồn kỹ thật ra cũng không tính là gì, dù sao hồn thú thời tiên cổ đều có thể lĩnh ngộ ra nhiều loại hồn kỹ rồi truyền thừa từ đời này sang đời khác. Linh trí của hồn sủng thời hiện đại đã tăng lên rất nhiều nên việc tự mình lĩnh ngộ ra hồn kỹ cũng không phải là việc không có khả năng. Nhưng mấu chốt là từ lực kiếm này còn nhỏ như vậy thì sao nó có thể lĩnh ngộ ra được? Dương Tuyền cảm giác mình lại bị đả kích. Dương Tuyền, cậu thật sự chỉ hiểu một chút về kiếm đạo thôi sao? Dương Tuyền cảm thấy khẳng định vẫn là nguyên nhân từ Vương Triệt. Vương Triệt nói như vậy cũng chỉ là đang khiêm tốn mà thôi. Vương Triệt nói, kiếm đạo là con đường mờ mịt như là vũ trụ mênh mông, có hàng tỷ tinh thần lóe sáng. Tôi chẳng qua cũng chỉ là người nhìn thấy một mảnh tinh thần mà thôi, chứ không phải dám nói mình hiểu quá nhiều. Dù sao, kiếp kia của mình mà Vương Triệt cũng chưa thể vượt qua. Dương Tuyển lập tức nổi lên lòng kính trọng, nói, những lời này của cậu làm tôi có cảm giác tu vi kiếm đạo của cậu tuyệt đối đã trên tôi. Đà tả, tầm nhìn của tôi quá nhỏ hẹp. Vương Triệt nói, khách khí rồi. Anh bạn Dương Tuyển này tuy rằng rất cuồng ngạo nhưng cũng là một tài năng luyện kiếm. Không hổ là con trai của Vô Phong Thiên Vương. Dương Tuyển nói, lần sau nếu có cơ hội thì tôi hy vọng sẽ có thể cùng cậu so chiêu. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, cái này đợi có cơ hội rồi tính đi. Dương Tuyển gật đầu. Lúc này Hiệu Trường Cố và Vô Phong Thiên Vương cùng nhau đi tới từ phía xa xa. Điều này có nghĩa là bài diễn thuyết sắp bắt đầu. Dương Tuyển đi tới bên cạnh Vô Phong Thiên Vương rồi trầm mặc không nói. Thấy thế Vô Phong Thiên Vương ghé gật đầu và trong lòng ông ta cảm thấy rất hài lòng. Dương Tuyển đã ngoan ngoãn và thu liễm lại sau khi bị đánh bại, hiệu quả cũng thật đáng kể. Vương Triệt cũng đi xuống đài. Lúc này Lục Ma Trùng vẫn còn đang đọc những chuyện rất say sưa mà quên cả xung quanh. Vừa rồi khi Từ Lực Kiếm đánh thắng thì nó cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức cúi đầu đọc chuyện tiếp. Khổng Thập Cẩm vui vẻ nói: Vương đại ca, hồn sùng thứ hai của chúng tôi còn chưa được sinh ra mà Từ Lực Kiếm của anh đã được bồi dưỡng đến 1.000 năm tu vi hồn lực rồi sao? Hồn sùng thứ nhất của tôi chỉ vừa mới đạt tới 1.000 năm tu vi hồn lực. Vậy chứng tỏ Từ Lực Kiếm của anh đối với hồn sùng thứ nhất của chúng tôi đều tu luyện nhanh hơn. Chương 677, Thiên Vương diễn thuyết. Hồn sùng của tân sinh viên ngành nông nghiệp đa số đều vừa mới đột phá vào 1.000 năm tu vi hồn lực. Mà sau khi chúng đột phá tới 1.000 năm tu vi hồn lực thì mỗi đột phá 100 năm sẽ chậm hơn một chút so với trước đó. Đến 2.000 năm tu vi hồn lực, nếu không phải loại hồn sùng tương đối khó bồi dưỡng thì đại khái 2 học kỳ mới có thể đạt tới. Nghĩa là bình thường năm thứ 2 đại học thì sinh viên mới có thể đào tạo ra hồn thú 2.000 năm tu vi hồn lực. Bởi vì đây cũng là một mốc khó khăn, sẽ bị mắc kẹt trong nhiều tháng. Nếu như hồn sủng tương đối khó bồi dưỡng, ví dụ như Lưu Ly Thương Loan hoặc là Trảm Thiên Kiếm Long có tư chất vương giả này, sau khi chúng đạt đến 1.000 năm tu vi hồn lực thì độ khó bồi dưỡng sẽ tăng lên rất lớn, nên tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại không ít. Lưu Ly Thương Loan của Thẩm Minh Loan hơn nửa tháng trước mới đột phá vào 20.000 năm tu vi hồn lực. Vương Triệt dự đoán kỳ nghỉ đông cuối học kỳ 1 thì Lục Ma Trùng hẳn là có thể đột phá 2.000 năm tu vi hồn lực. Chờ sau khi học sinh ngành nông nghiệp tự mình trồng được hồn thực, khi đó tài nguyên của bọn họ sẽ khởi sắc hơn rất nhiều, nên tốc độ bồi dưỡng hồn sủng sẽ tăng lên rất nhanh. Bình thường năm thứ 3 sẽ bắt đầu phát lực, sau đó tốc độ bồi dưỡng tại năm thứ 4 sẽ tăng mạnh. Vào lúc tốt nghiệp, nếu có thể có một con hồn sủng 1.000.000 năm tu vi hồn lực, vậy đó chính là sinh viên phi thường ưu tú. Đây chỉ là học viện Lâm Hải, nếu là sinh viên của các học viện hàng đầu khác, tốc độ bồi dưỡng hồn sủng của bọn họ còn có thể nhanh hơn và sự cạnh tranh cũng càng kịch liệt hơn. Còn có một số sinh viên thiên tài, nói không chừng ngay khi học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất vừa mới kết thúc, bọn họ đã có thể bồi dưỡng ra hồn sủng 2.000 năm tu vi hồn lực. Vương Triệt cười nói: Từ Lực Kiếm đã ký kết sinh mệnh hồn ước với tôi tương đối sớm, hơn nữa tại thời điểm ký kết thì Từ Lực Kiếm đã có tu vi hồn lực mấy trăm năm rồi. Anh bạn Dương Tuyển kia rất mạnh, hơn nữa nghe nói anh ta còn là người tự mình tu luyện chứ không có tiến vào bất luận cái học viện gì. Vân Phi Mặc nói: Dù anh ta có một mình tu luyện nhưng cũng là đệ tử của Thiên Vương, tài nguyên của anh ta và tài nguyên của chúng ta khẳng định là không giống nhau. Thế nhưng Từ Lực Kiếm của cậu lại có thể vượt qua sự chênh lệch nhiều năm tu vi hồn lực như vậy để lấy một chiêu đánh bại Trảm Thiên Kiếm Long, tôi cảm thấy chuyện này rất bất hợp lý. Rốt cuộc bình thường nó đã tu luyện như thế nào vậy? Đối với câu hỏi này thì tất cả mọi người đều rất tò mò. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng không phải là chuyện gì to tát, nó đã lấy để tu luyện. Trong lôi minh hồn thổ có lôi điện cuồn cuộn và Từ Lực Kiếm tương đối đặc thù nên nó mới có thể hấp thu lôi điện để rèn luyện bản thân, vì cường độ của nó so với các thanh Từ Lực Kiếm bình thường sẽ mạnh hơn rất nhiều. Sau khi từ lôi minh hồn thổ trở về thì nó đã tăng lên nhanh chóng. Mấy người nghe vậy liền giật mình mà như có điều suy nghĩ. Lời giải thích này trên thực tế đã có một số trong bọn họ đã đoán được. Vương Triệt xem như đã nói ra nguyên lý cơ bản của thần kiếm ngự lôi chân kinh, chứ thật ra anh không hề nói bậy. Thẩm Minh Loan cười nói: Được rồi, chúng ta nghe Thiên Vương diễn thuyết thôi, không phải là mỗi con Từ Lực Kiếm cũng nào cũng đều đặc thù như vậy đâu. Mọi người lập tức gật đầu và ngăn chặn vẻ khiếp sợ trong lòng của mình mà nhìn về phía Vô Phong Thiên Vương đứng ở trung tâm. Vương Triệt lần đầu tiên nhìn thấy Vô Phong Thiên Vương, từ ngoại hình đến xem ông ta là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm túc. Ông ta mặc trường bào màu đen, tóc đã chuyển sang màu trắng, lúc này trên mặt lộ ra vài phần tươi cười nhàn nhạt và lông mày cũng không có khí thế sắc bén. Cả người ông ta đều có vẻ vô cùng hiền hòa. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: Đại sở bất công, trọng kiếm Vô Phong. Vị Thiên Vương Vô Phong này có kiếm thế nội liễm, ý kiếm ẩn giấu ở trong người, mượt mà tự nhiên, tu vi kiếm đạo của ông ta hẳn đã đạt tới một cấp độ cực cao. Bình tĩnh đứng ở bên kia mà không cho người ta cảm thấy một tia sắc bén, giơ tay nhất chân giống như rất hiền hòa nhưng vô hình tản ra một cỗ khí thế là nhàn nhạt. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ mà rơi vào trên người của ông ta. Nội dung của bài diễn thuyết cũng rất có hương vị và ông ta tổng kết lại với chỉ vài chữ: Vậy khế hồn sư nên tu luyện chính mình như thế nào? Đây thực sự là một chủ đề rất rộng lớn. Nhân loại có thể giúp hồn sủng tu luyện, xây dựng các loại kế hoạch huấn luyện cho hồn sủng và khai phá các loại hồn kỹ của hồn sủng. Vậy chính nhân loại sẽ tu luyện như thế nào đây? Làm thế nào để giúp cho mình mạnh mẽ hơn? Tu luyện võ hồn là con đường tắt nhất và căn bản nhất để tăng nâng cao thực lực của bản thân. Nhưng ngoại trừ tu luyện võ hồn ra thì sẽ phải tăng lên chính mình như thế nào? Vũ Phong Thiên Vương không có đề cập đến bất luận cái gì về chuyện chiến đấu vừa rồi. Ông ta chỉ bước lên đài, diễn thuyết, rồi sau đó sau khi giới thiệu ngắn gọn là trực tiếp bắt đầu bài diễn thuyết. Chương 678, cực hạn của bản thân. Vô Phong Thiên Vương nói rất lưu loát. Khi tu luyện võ hồn thì chúng ta có thể tăng lên chính mình, nhưng ngoại trừ tu luyện võ hồn ra thì khế hồn sư chúng ta sẽ tăng lên thực lực của mình như thế nào? Thần thể của chúng ta sẽ mạnh đến mức nào? Võ hồn là một loại lực lượng cường đại, nhưng rất nhiều lúc đến chúng ta cũng không đủ cường đại thì võ hồn có lợi hại hơn nữa, không thể phát huy ra được thực lực của nó. Cái gọi là thực lực cường đại thì chính tôi, thì ngoại trừ thân thể ra còn có cả tinh thần ý chí cường đại. Các bạn đều đã đọc học qua đạo hồn thuật chuyên tu luyện tinh thần lực và đạo hồn thuật chuyên tu về tu luyện hồn lực. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều nên tu luyện bản thân như thế nào? Tôi là một người tu luyện kiếm đạo. Trước khi tôi thức tỉnh võ hồn thì tôi đã bắt đầu tu luyện kiếm thuật. Và ban đầu tôi chỉ lấy làm việc vặt ở trong một đạo quán. Về đạo quán kia, hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ, nó gọi là đạo quán tâm kiếm. Lấy việc huấn luyện thức tỉnh võ hồn loại kiếm làm chủ. Đồng thời, đạo quán đó cũng chỉ thu nhận khế hồn sư có võ hồn loại kiếm. Khi tôi 12 tuổi, cũng đã biết cha và mẹ tôi không có võ hồn loại kiếm nào. Nhưng vì tôi thích kiếm, sau đó ở trong thời trung học, tôi đã tham gia và gia nhập đạo quán để trở thành một nhân viên phục vụ chuyên quét dọn vệ sinh bên trong. Mỗi ngày tôi đều nhìn khắc khế hồn sư dùng võ hồn của mình để tu luyện kiếm thuật. Khi đó tôi không biết tôi sẽ thức tỉnh ra loại võ hồn gì, nhưng tôi luôn nghĩ dù tôi không có võ hồn loại kiếm thì tôi cũng sẽ tu luyện kiếm thuật. Vì thế tôi đã tự chế ra một thanh kiếm gỗ và bắt đầu hàng ngày, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác để tu luyện kiếm thuật. Mỗi ngày sau khi tan học là chính thời điểm tôi tu luyện kiếm thuật, mỗi ngày cứ cố định vung kiếm 500 lần. Lúc đầu mỗi ngày tôi chỉ vung được 100 lần là đã rất khó khăn. Tôi mất đến nửa năm mới có thể miễn cưỡng làm được trình độ mỗi ngày vung kiếm 500 lần. Những khế hồn sư của đạo quán thấy tôi si mê kiếm đạo như thế, ngay từ đầu còn rất tốt bụng khuyên bảo tôi, nói với tôi rằng nếu như tôi không có võ hồn loại kiếm hoặc không có thức tỉnh được võ hồn loại kiếm, vậy thì có tu luyện kiếm thuật như vậy có tác dụng gì đâu. Nhiều lắm cũng chỉ làm giúp cho tôi lợi hại hơn bình thường một chút mà thôi. Sau đó bọn họ dứt khoát không để ý tới tôi nữa. Vô Phong Thiên Vương nói đến đây thì bỗng nhiên cười nói. Và từ đó tôi bắt đầu cho rằng bọn họ đã đúng, nhưng tôi vẫn kiên trì như trước vì thật sự không có biện pháp, do tôi là một người rất ưa thích luyện kiếm. Cho đến học kỳ cuối của năm lớp 12, tôi cảm thấy kiếm thuật của tôi đã được đề thăng lên rất cao, bởi vì tôi phát hiện tôi đã có thể nhìn thấy rõ tình huống khi các khế hồn sư luyện tập kiếm đạo ở đạo quán. Từng chiêu, từng thức của bọn họ tôi đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Thậm chí khi đó tôi còn sinh ra một trong ba ảo tưởng lớn nhất của cuộc đời tôi, chính là tôi khi đó sẽ đánh bại bọn họ. Nhiều học sinh nghe nói đến đó liền mỉm cười. Vương Triệt yên tĩnh lắng nghe. Vô Phòng Thiên Vương nói về chuyện của ông ta thì đây khẳng định là thật. Bài diễn thuyết về những câu chuyện có thật của riêng mình sẽ có thể dễ dàng tạo ra sự đồng cảm hơn. Vô Phòng Thiên Vương: các bạn sẽ có thể cảm thấy buồn cười, vì lúc ấy tôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Đúng lúc này Vô Phòng Thiên Vương hơi sờ vào cổ tay, sau đó trong đạo hồn khí không gian của mình lấy ra một thanh trường kiếm bằng gỗ. Chỉ thấy ông ta nhẹ nhàng vung về phía trước, nhưng bản thân ông ta không sinh ra bất kỳ hồn lực rung động nào. Giữa không trung tựa như ngưng tụ ra một cỗ kiếm thế kỳ lạ, không gian hơi có chút ngưng lại. Nhưng mà sau một giây, tại sàn đấu phía trước đã xuất hiện một vết kiếm dài hơn 10 mét. Đông đảo học sinh nhìn mà sửng sốt, sau đó đều mang vẻ mặt khiếp sợ sau khi nhìn thấy vết kiếm trên mặt đất. Không có vận dụng võ hồn, cũng không có vận dụng bất kỳ hồn lực nào, chỉ dựa vào một kiếm nhẹ nhàng như vậy mà lại có thể tạo ra vết kiếm khủng bố như thế. Điều này, sau khi vung kiếm xong, Vô Phong Thiên Vương thu hồi kiếm gỗ và nói: nhưng về sau tôi quả thật đã dùng kiếm thuật để đánh bại một vị khế hồn sư. Tôi tu luyện kiếm thuật 3 năm và không có một ngày dừng lại. Trong 3 năm đó, hồn sủng dưới 100 năm tu vi hồn lực và khế hồn sư cấp 10 đều không đánh lại tôi. Năm đó tôi đã sử dụng thanh kiếm gỗ này. Sau khi khai giảng học kỳ 2 của lớp 12 thì tôi đã một đường giành được quán quân của Khải Minh Cúp, nhưng tôi cũng không hề dùng đến hồn sủng. Nói đến đây, Vô Phong Thiên Vương chuyển đề tài: cho nên tôi muốn nói cho các bạn biết rằng, một, muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ thì ngoại trừ tu luyện võ hồn ra, bản thân chúng ta cũng là một loại bảo tàng. Võ hồn có thể làm cho sức chiến đấu của nhân loại chúng ta đạt tới cực hạn, nhưng bản thân cũng là sức cực hạn thuộc về chúng ta. Chương 679 Giáo huấn. Cũng không phải tôi muốn để cho các bạn luyện kiếm giống như tôi, vì các bạn không có hứng thú luyện kiếm. Nhưng mà tôi muốn nói bản thân các bạn có thể làm theo đam mê và sở thích của riêng mình. Trong khi tu luyện võ hồn và bồi dưỡng hồn sủng thì cũng nên đồng thời rèn luyện bản thân. Là thiên vương nên tôi có thể dạy cho các bạn một loại bí quyết hô hấp dùng để rèn luyện hàng ngày. Không giống như là đạo hồn thuật là dùng để hồn lực để tu luyện, mà loại bí quyết hô hấp này để tăng cường khả năng khống chế bản thân của các bạn. Nó sẽ không làm cho các bạn trở nên mạnh hơn và cũng không thể tăng lên tốc độ tu luyện võ hồn của các bạn, nhưng nó có thể phụ trợ cho các bạn tiến hành các loại rèn luyện này tốt hơn. Bài diễn thuyết của Vô Phong Thiên Vương rất có nhiều ý nghĩa. Do ông ta là thiên vương trẻ nhất ở châu Bắc Giang, cho nên thực lực và thiên phú của ông ta tự nhiên là siêu phàm tuyệt luân, tầm nhìn sẽ càng phi phàm. Lấy kinh nghiệm của Vương Triển, người mà có thể nói ra bản thân chúng ta cũng là một loại bảo tàng, chính là thiên tài. Cho dù đặt ở tu tiên giới hoặc là trong thế giới cao võ kia thì cũng có thể có một phen thành tựu rất lớn. Chỉ có thể nói, ông ta không hổ danh là thiên vương. Dù bị giới hạn bởi quy tắc, nhưng có thể đi đến bước này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Về phần bí quyết hô hấp kia thì đối với Vương Triển mà nói cũng quá mức tầm thường. Đó hẳn là phương pháp hô hấp từ đạo hồn thuật diễn sinh, nhằm cảm thụ sự biến hóa của thân thể rồi từ đó làm được cách khống chế thân thể trong tay, chứ không phải hấp thu hồn lực từ bên ngoài. Loại phương pháp hô hấp này không tính là quá đặc biệt, cũng không tính là quá lợi hại. Thế nhưng đối với đại bộ phận khế hồn sư có hứng thú đối với rèn luyện thân thể thì rất có hữu dụng. Về phần một kiếm vùng ra kia mới xem được như là ông ta đã vận dụng kiếm thuật tương đối cao thâm. Một kiếm kia của Vô Phong Thiên Vương cũng không thi triển hồn lực, nhưng kiếm thuật của ông ta quá cao minh và còn xen lẫn cả kiếm thế nên sẽ có ảnh hưởng lớn đến hồn lực rung động xung quanh. Do mượn kiếm thế để dẫn dắt hồn lực xung quanh và tạo thành sức phá hoại cường đại. Đây không chỉ là giới hạn ở việc sử dụng võ hồn để thi triển ra kiếm thuật, mà còn liên quan đến việc kiểm soát năng lượng của trời đất. Vương Triệt phòng trừng tu vi kiếm đạo của Vô Phong Thiên Vương hẳn là đạt tới cảnh giới kiếm vực. Kiếm vực tức là kiếm đạo lĩnh vực. Đạt tới cảnh giới này thì mới có thể thoải mái vung kiếm như thế. Mặc dù không dùng võ hồn nhưng có thể ảnh hưởng đến hồn lực trong thiên địa. Sau bài phát biểu này, rất nhiều bạn học sinh đã nghe, hiểu ra nhiều điều, đối với sự cảm ngộ tu luyện của bản thân họ lại nhiều hơn vài phần. Bài diễn thuyết kéo dài 2 giờ và trong đó có nhiều bạn học đã được tư vấn cẩn thận. Vô Phòng Thiên Vương đều trả lời từng vấn đề. Vương Triệt cũng nhân cơ hội này để cảm nhận được cảnh giới của vị Vô Phòng Thiên Vương này. Không chỉ là cảnh giới thực lực thuần túy mà còn là cảnh giới về kiến thức. Vị Diễm Dương Thiên Vương kia, lúc trước anh chỉ tiếp xúc một chút nên tương đối đáng tiếc. Lần này Vô Phong Thiên Vương đã đến diễn thuyết, ngược lại có thể cảm thụ được 7 đến 8 phần. Sau bài diễn thuyết, nhiều học sinh bắt đầu giải tán. Hôm nay bọn họ nhìn rất thỏa mãn và nghe cũng rất thỏa mãn. Thẩm Minh Loan nhìn thấy Vương Triệt đang định đứng dậy thì vội vàng nói: "Bạn học Vương Triệt, hiệu trưởng Cố và Vô Phong Thiên Vương nói rằng muốn tìm cậu để nói chuyện, nên cậu cũng đừng vội đi." Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Là vân thường đúng không? Không thành vấn đề." Sau khi nói xong, Thẩm Minh Loan mang theo Vương Triệt rời khỏi khoảng trường trung tâm, đi tới một hồ nước u tĩnh. Hồ nước hơi gợn sóng xung quanh, có phong cảnh rất đẹp. Các bạn học đều đã trở về nghỉ ngơi nên nơi này rất yên tĩnh. Hiệu trưởng Cố và Vô Phong Thiên Vương lúc này đang ngồi trong một cái đỉnh hóng mát bên bờ hồ. Anh bạn Dương Tuyển kia thì đang đứng ở bên cạnh Vô Phong Thiên Vương, cúi đầu không nói. Âm thanh giáo huấn của Vô Phong Thiên Vương đang không ngừng chuyển đến. "Ai, con bỏ nhà đi tu luyện một năm mà cha tưởng rằng con đã lợi hại như thế nào? Sao, kết quả là gì? Tu vi kiếm đạo của Thanh Tử Lực Kiếm còn cao hơn cả con. Con nói cho ta biết, con dựa vào cái gì để kiêu ngạo? Con dựa vào cái gì mà dám nói những lời điên cuồng rằng đi học là vô dụng? Sao không ngụy biện nữa đi? Không phải con sẽ vượt qua cha à? Sao bây giờ vượt qua hay không vượt qua? Cha hy vọng con sẽ vượt qua cha, nhưng cha cũng hy vọng con không phải là vì kiêu ngạo mà nói ra điều này. Cha thực sự muốn xem điều này như là một mục tiêu cho con vậy. Nếu như con thật sự muốn vượt qua cha trên kiếm đạo thì con nhất định phải đi đến các học viện đỉnh cấp để mở rộng tầm mắt và học tập kiến thức. Thứ mà cha dạy con chỉ là kiếm thuật của cha, còn thứ mà con cần học đó chính là kiếm thuật của con. Mà kiếm thuật của con sẽ nằm ở bất kỳ góc độ nào của thế giới này. Học viện đỉnh cấp có nhân tài đông đúc, cường giả vô số và thế gian này càng rộng lớn vô tận. Vậy mà con chỉ dựa vào việc chính mình cắm đầu tu luyện thì có thể tu luyện ra được cái gì? Hiện tại con chỉ muốn tự mình cắm đầu tu luyện nữa không? Khổ tu cũng không phải là khổ tu như vậy." Chương 680, tặng thưởng. Còn trước tiên phải có kiến thức học tập đạt tới trình độ nhất định, để có thể cảm ngộ riêng mình, vậy mới có thể đi khổ tu kiếm đạo được. Con chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi, thế nhưng con còn khổ tu hơn cả cha sao? Con thực sự cho rằng thiên phú của mình tuyệt thế vô song ư? Vô Phong Thiên Vương thập phần thoải mái khi giáo huấn con của mình. Dương Tuyển trầm mặc lắng nghe, hiệu trưởng Cố một bên, không nói lời nào. Thẩm Minh Loan nhỏ giọng nói. Vô Phong Thiên Vương đang ra giáo thật sự nghiêm khắc, chỉ là bạn học Dương Tuyển lần này quả thật bị đả kích không nhỏ. Vương Triệt nói. Đây cũng là ý tứ của Vô Phong Thiên Vương. Thẩm Minh Loan cười nói. Học đệ à, cậu ngược lại rất hiểu chuyện đấy. Vương Triệt thầm nghĩ, nếu như Vô Phong Thiên Vương thật sự muốn để cho con ông ta một đường quét ngang mà tới, vậy thực lực của mình thì Dương Tuyền phải nắm thật rõ ràng. Bởi vì ông ta chính là Thiên Vương, tình huống của Vương Triệt ở Lôi Minh Hồn Thổ đều có thể tùy tiện điều ra một chút là rõ ràng. Tuyển tập video chiến đấu của quân đội tuy không công bố ra bên ngoài, nhưng đối với Thiên Vương mà nói thì muốn nhìn một cái cũng không khó. Hơn nữa nói không chừng ông ta có thể dạy cho Dương Tuyển mấy chiêu để đối phó với Vương Triệt. Nhưng Vô Phong Thiên Vương lại không làm như vậy, bởi vì Dương Tuyển hiểu biết đối với Vương Triệt cũng không nhiều. Vô Phong Thiên Vương vung tay lên, lập tức nhìn về phía Vương Triệt, mà trên gương mặt nghiêm túc của ông ta lập tức có thêm vài phần tươi cười, nói. Chính con tự mình suy nghĩ lại đi, bạn học Vương tới rồi, thật tốt quá. Nói xong ông ta còn vẫy vẫy tay đối với Vương Triệt. Vị Vô Phong Thiên Vương này hình như không phải là đầu tiên nhìn thấy mình. Vô Phong Thiên Vương rất nhiệt tình mà nói. Vị nhân tài đã đến rồi. Trận chiến đấu vừa rồi không tồi, cậu có thể đem một con tử lực kiếm bồi dưỡng đến trình độ này, làm tôi mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Hiểu trưởng Cố, tủm tỉm cười nói. Bạn học Vương, thanh tử lực kiếm này của em rất không tầm thường. Chúng tôi vừa rồi ở một bên nhìn xem mà đến Thiên Vương cũng đều nhìn ngây cả người. Hiện tại tôi cảm giác em ở học viện chúng tôi đã bị che khuất tài năng rồi. Nhưng nếu để cho em đi tới học viện khác thì tôi lại rất luyến tiếc. Thôi thật sự rất mâu thuẫn. Hiểu trưởng Cố buồn bã mà thở dài. Vương Triệt nói. Hiểu trưởng Cố nói đùa rồi. Nếu em đi đến học viện đỉnh cấp khác thì chưa chắc em có thể bồi dưỡng hồn dùng của mình tốt như vậy đâu. Mặc dù trên các trường khác thì tài nguyên có thể sẽ tốt hơn, nhưng tiếp tục trưởng thành thì cứ có thể không tốt như vậy. Thời gian càng dài thì sẽ càng rõ ra. Hiện tại năm nhất vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Đến năm thứ hai ở đại học, sau khi Vương Triệt có thêm các loại hồn thực hiếm có, vậy thì tốc độ bồi dưỡng lục bao trùng cùng với tử lực kiếm sẽ nhanh hơn, nhất là Lôi Minh Hồn Thổ. Bên này đối với việc tu luyện của tử lực kiếm rất có lợi. Hiệu trưởng Cố cười nói. Em rất là khiêm tốn, lần này chúng tôi gọi em tới là do Vô Phong Thiên Vương có chút phần thưởng muốn tặng em. Vương Triệt nhìn về phía Vô Phong Thiên Vương hỏi. Phần thưởng sao? Vô Phong Thiên Vương chỉ Dương Tuyển một bên, nói. Không sai, bạn học Vương, cậu có thể đánh bại thằng nhóc này, làm tôi cảm thấy rất hài lòng, vì vậy tôi có một số phần thưởng dành tặng cho cậu. Quả nhiên thật sự là cha ruột à, con trai của mình bị đánh bại, còn muốn tặng thưởng cho người ta. Dương Tuyển trầm mặc không nói lời nào, Vương Triệt cũng không có giả mồm, nên gật đầu đồng ý. Vậy trước tiên xin cảm ơn Vô Phong Thiên Vương. Có phần thưởng thì cứ cầm thôi. Vô Phong Thiên Vương từ trong ngực lấy ra một khối đá hình kiếm. Vô Phong Thiên Vương chậm rãi nói. Đây là Trọng Phong Thí Kiếm Thạch, tôi đã đặt nó quanh năm ở bên người mình để ẩn dưỡng. Đây là thứ đồ tốt mà trước khi tôi còn ở bậc khế hồn sư trung cấp đã nhờ người ta chế tạo ra. Trong khối đá này có ẩn chứa sự cảm ngộ nhiều năm của tôi đối với Trọng Phong kiếm thế. Nếu là hồn sủng loại kiếm, vậy khi dùng khối đá hình kiếm này để luyện tập hồn kỹ thì kiếm khế sẽ độ thuần thục của nó của hồn kỹ sẽ tăng lên lớn. Đối với hồn kỹ hạch tâm vạn năm cũng đều có thể đạt được sự tăng lên không nhỏ. Bây giờ tôi tặng cho cậu. Vô Phong Thiên Vương đem thứ này tặng cho Vương Triệt, nó chỉ to bằng một quả trứng ngỗng. Nhưng Vương Triệt cũng biết bên trong khối đá này đang ẩn chứa kim loại nạp tử có thể thay đổi kích thước. Đơn giản mà nói, thứ này chuyên dùng để gia tăng tốc độ tu luyện hồn kỹ. Bên trong nó còn có kiếm thế rất mạnh, nếu dùng kiếm chiêu bổ lên, khi hồn sủng muốn tu luyện hồn kỹ tiến cấp sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở hồn kỹ về kiếm mà thôi. Nhiều năm ẩn dưỡng thì tất nhiên là không có đơn giản. Thực sự là một thứ đồ tốt. Đối với việc tu luyện của tử lực kiếm sẽ có tác dụng rất lớn. Nói không chừng tử lực kiếm có thể từ bên trong khối đá này mà lĩnh ngộ ra được một ít kiếm thế của Vô Phong Thiên Vương. Trận chiến này rất đáng giá. Vương Triệt thầm suy nghĩ, tử lực kiếm đánh sảng khoái như vậy mà còn có thể đạt được loại đồ tốt này, rất ngon. Chương 681, độc bồn kiếm kỹ. Vô Phong Thiên Vương cười nói. Còn một cái ban thưởng khác mà phải tùy thuộc vào chính cậu. Vương Triệt hơi sững sờ hỏi. Còn có phần thưởng khác nữa sao? Vị Vũ Phong Thiên Vương này thật hào phóng. Vũ Phong Thiên Vương khẽ gật đầu, nói. Kiếm siêu của Tử Lực Kiếm của cậu rất đặc biệt, chứng tỏ cậu cũng tinh thông về kiếm đạo phải không? Tôi dự định sẽ dạy cho cậu và thanh Tử Lực Kiếm này một chiêu độc môn kiếm kỹ do tôi tự nghĩ ra. Vương Triệt có chút kinh ngạc, hỏi. Ờ, độc môn kiếm kỹ sao? Hai chữ độc môn này hiển nhiên sẽ là chiêu thức không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Cái phần thưởng này không khỏi có chút quá phong phú đi. Thẩm Minh Loan ở một bên, cười nói. Khẳng định là rất khó học được loại chiêu này đấy. Vũ Phong Thiên Vương rất thích cổ vũ người khác. Lúc tôi còn học trung học, ngài ấy đã được mời đến trường trung học của tôi để biểu diễn thi đấu nhằm khích lệ học sinh của trường tôi tu luyện kiếm thuật. Sau khi biểu diễn xong, thì ngài ấy đã dạy cho tất cả học sinh lớp 12 chúng tôi một chiêu kiếm thuật mà tôi vẫn còn nhớ rõ đến mấy tận bây giờ. Đó cũng là một chiêu thức độc môn kiếm kỹ, gọi là Trảm Thiêm Khuyết. Và lúc đó, khi tôi nghe được cái tên này, thì tôi đã cảm thấy nó rất mạnh mẽ và cũng làm cho đám học sinh chúng tôi cảm thấy rất hưng phấn. Ai nấy đều ầm ĩ vì muốn học. Kết quả cho đến khi tốt nghiệp lớp 12 thì cũng không có ai có thể học được chiêu thức độc môn kiếm kỹ này. Vô Phòng Thiên Vương ho khan một tiếng rồi nói. À, vậy cũng không thể trách tôi được. Độc môn kiếm kỹ khẳng định là rất khó học. Lúc ấy là do hiệu trưởng của trường cô bé muốn lấy một chút đồ tốt từ chỗ tôi. Chứ lúc ấy tôi nào có tâm tình kia. Thật ra nếu các bạn thật sự có thể học được thì tôi nhất định sẽ nhìn các bạn với con mắt khác xưa. Thẩm Minh Loan liền cười lên vài tiếng. Vương Triệt đã hiểu ra, rút ra Tử Lực Kiếm đặt một bên cho nó quan sát. Thẩm Minh Loan nói. Vậy lần này ngài muốn dạy chiêu thức gì chứ? Yên tâm đi, tôi không có thiên phú về kiếm đạo nên có nhìn cũng không học được. Vô Phòng Thiên Vương cười nói. Kiếm điệp tam trọng phòng. Thẩm Minh Loan nói. Vừa nghe đến tên liền thấy không hay. Liền thấy không hay tồi. Ngài có thể đổi qua một cái tên lợi hại hơn đi chứ. Vô Phòng Thiên Vương cười nói. Trong độc môn kiếm kỹ của tôi thì chiêu này có uy lực xếp hạng top 3, lợi hại hơn nữa thì sẽ rất khó học. Chiêu Trảm Thiên Kiếm Khuyết 2 năm trước tôi dạy cho các bạn là do tôi sáng tạo ra khi tôi đã đến cấp bậc khế hồn sư cao cấp. Tuy tên của nó nghe được rất lợi hại, nhưng trên thực tế lại tương đối lẻ loẹt. Còn chiêu thức này là kiếm kỹ mà tôi sáng tạo ra khi trở thành thiên vương. Thế cô bé nghĩ cái nào sẽ tốt hơn? Thẩm Minh Loan hơi ngẩn ra và cảm thấy thật đúng là không tầm thường. Vương Triệt nói. Vậy ngài thi triển đi à? Kiếm kỹ của thiên vương thì Tử Lực Kiếm vẫn có thể nhìn xem để hiểu một chút. Vô Phòng Thiên Vương hướng về phía Dương Tuyển kêu lên một tiếng. Con cũng tới đây học tập đi, xem thử con có thể học được bao nhiêu. Dương Tuyển đi tới. Độc môn kiếm kỹ mới sáng tạo này thì Dương Tuyển vẫn chưa được từng học qua. Hơn nữa rất nhiều chiêu độc môn kiếm kỹ của Vô Phong Thiên Vương đều rất khó học được. Nếu không có tu vi kiếm đạo nhất định, vậy thì đến xem còn chưa hiểu được chứ đừng nói là học. Vô Phong Thiên Vương đứng lên nhìn về phía hồ nước phía trước. Sau một giây, bàn tay của ông ta khẽ động, một thanh trường kiếm màu đen bỗng nhiên hiện lên. Thành Vô Phong kiếm này giống y như là của Dương Tuyển, nhưng phần đuôi của nó nhìn qua càng dày và càng nặng hơn. Mặt ngoài của lưỡi kiếm thậm chí có một ít đồ án giống như là hình ngọn núi, hẳn là hồn sủng của ông ta đã phụ thêm lực lượng thần bí. Nguyên lý của chiêu thức này không phức tạp, chỉ cần lấy hồn lực tiến hành chồng lên nhau thành kiếm khí. Nếu có võ hồn loại kiếm khí thì sẽ có thể làm tốt hơn, còn nếu không thì cũng không có thể thì cũng có thể sử dụng kiếm để làm được. Chiêu thức này chú trọng về sức mạnh. Đây là chiêu mà lúc trước tôi ở bên trong Bách Vạn Đại Sơn quan sát những ngọn núi cao hơn một tầng lại một tầng thì mới có thể cảm ngộ ra được. Một chiêu vung ra thì kiếm thế liên miên không dứt, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp không ngừng chấn áp, làm cho đối thủ không có cơ hội thở dốc và sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Sau khi nói xong, Vô Phong Thiên Vương chuyển động thân hình, tay cầm trọng kiếm vô phong và khí thế toàn thân bừng lên, hồn lực hơi vận chuyển vào vô phong kiếm. Sau một giây, thân hình ông ta tự như xoay chuyển càn khôn, một kiếm như lắc lũ mà bổ về phía hồ nước phía trước, cuối cùng không có chút ngừng nghỉ nào mà tốc độ nhanh đến cực điểm. Ông ta giống như một đạo tàn ảnh vô hình mà mỗi lần một lần biến hóa thân hình thì kiếm khí đều sẽ vung ra một lần. Vô Phong Thiên Vương liên tiếp vung ra 5 lần, hồ nước phía trước liên tục nổ tung, sóng lớn như là sóng thần. Sau đó kiếm thế của Vô Phong Thiên Vương ngưng tụ lại, sóng lớn yên tĩnh lặng, nhanh chóng hạ xuống. May mắn là hồn sủng hẹp thủy ở bên hồ nước đều sớm đã bị mang ra ngoài, bằng không dưới một chiêu này có thể đem toàn bộ hồn sủng trong hồ dễ dàng thôn phệ hầu như không còn. Uy lực khoa trương như thế làm cho Thẩm Minh Loan hơi có chút ngây dại, bởi vì cô cũng không cảm nhận ra được hồn lực chấn động mạnh bao nhiêu ở trên người của Vô Phong Thiên Vương. Về phần Vô Phong Thiên Vương thi triển thân hình, dù chỉ một chút thì cô cũng không hiểu. Chương 682, đã học được rồi sao? Hiệu trưởng Cố không thể không nói. Kiếm chiêu này thật lợi hại. Hèn chi lúc trước cậu bảo tôi chuyển đi đám hồn sủng trong cái hồn để làm vậy. Với chiêu thức này có cảnh giới không đủ là sẽ không học được đâu. Khó khăn như vậy thì Tiểu Dương cậu không giải thích gì sao? Vô Phong Thiên Vương cười nói. À vâng, các bạn ấy chỉ cần nhớ kỹ là có thể chậm rãi mà học. Chiêu thức này không quá phức tạp, thông qua rất nhiều luyện tập thì có thể học được. Chỉ là tinh thông thì sẽ tương đối khó khăn. Vô Phong Thiên Vương nhìn về phía Dương Tuyển đứng một bên, nói. Cậu nhóc đã hiểu được bao nhiêu thành rồi? Dương Tuyển nói. Ờ, vâng, 7-8 thành ạ. Qua vài ngày nữa hẳn có thể thi triển ra nhất trọng. Vô Phong Thiên Vương cũng không có gật đầu mà lập tức nhìn về phía Vương Triệt nói. Ờ, cũng được. À, bạn học Vương, cậu cảm thấy cậu và Từ Lực Kiếm có thể lĩnh ngộ ra được bao nhiêu? Nếu không tôi có thể thi triển lại một lần nữa. Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi có chút khó khăn trả lời mà nói. Không cần à, Từ Lực Kiếm nói rằng nó đã gần như học xong. Nói xong Vương Triệt vỗ vào Từ Lực Kiếm trong tay. Vậy sao? Từ Lực Kiếm muốn nói là tôi cũng không thể mà. Ánh mắt của Vô Phong Thiên Vương sáng lên nói. Ồ, thiên phú của nó quả nhiên là rất cao. Nào nào cậu bé, hãy thi triển ra cho ta nhìn xem một chút. Thất bại thì cũng không sao đâu. Vương Triệt nói. Nó nói rằng nó không có tự tin vì tính nó hơi nhút nhát, cho nên nó muốn tôi hiệp trợ nó một tay. Nói xong Vương Triệt cầm lên Từ Lực Kiếm. Nói xong, Vương Triệt lại cầm lên Từ Lực Kiếm và đi về phía trước vài bước, rồi thân hình khẽ động. Mấy ánh kiếm kinh hồng nương theo tiếng kiếm minh đánh ra bên ngoài. Kiếm thế bảng bạc chấn động cho bốn phía đầy cuồng phong gào thét, hồ nước xa xa lại lần nữa cuồn cuộn dâng lên và vẫn như trước, liền miền bạo khởi ra mấy con sóng to lớn với thanh kiếm thế kinh hoàng, uy lực khủng bố, không hề thua kém bao nhiêu so với vừa rồi. Nhìn thấy cảnh này mà mấy người đây đều nhao nhao ngây ngẩn cả người, ánh mắt đều trực rớt ra ngoài. Vương Triệt thu lại Từ Lực Kiếm, nhưng trên người nó vẫn còn lấp lóe ánh sáng màu đỏ và đang không ngừng lan ra, rõ ràng nó đang trong trạng thái hưng hớn. Đợi sau khi những đợt sóng nước rơi xuống thì mọi người mới lấy lại được tinh thần. Đã học xong rồi sao? Dương Tuyển nhìn xem Từ Lực Kiếm với vẻ mặt rất quái dị. Cái loại cảm giác người không bằng sủng này lại càng lớn hơn lần trước. Chỉ xem một lần mà bản thân mình cũng mới học được 7-8 phần rồi. Thế mà thanh kiếm nhỏ này mới xem một lần đã học xong rồi. Khá lắm. Không chỉ là nó đã học xong mà vừa rồi còn giống như là chính bản thân Vô Phong Thiên Vương đã thi triển ra vậy. Uy lực cũng không thua kém trước đó một chút nào. Thật sự giống như là khắc họa lại uy thế của Vô Phong Thiên Vương khi nãy. Cũng không phải hoàn toàn tương đồng, nhưng cũng đã gần giống nhau như đúc rồi. Nghĩ đến đây làm cho Dương Tuyển nhìn xem Vương Triệt mà nhíu mày. Anh ta cảm giác như có gì đó không phù hợp. Lúc nãy thật sự là do chính thanh Từ Lực Kiếm này tự mình thi triển ra kiếm chiêu sao? Bởi vì tốc độ thi triển quá nhanh và dường như chỉ trong nháy mắt, nên Dương Tuyển chỉ cảm thấy bản thân anh ta cũng không phản ứng kịp. Hoặc nói là do Vương Triệt và Từ Lực Kiếm đã cùng nhau thi triển ra. Hiệu trưởng Cố đứng một bên, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Dương Thiên Vương à, cậu hãy xem xét thanh Từ Lực Kiếm này đã học thành công chưa? Vô Phong Thiên Vương trầm tư mấy giây rồi gật đầu nói. Không chỉ là học thành công mà uy lực và độ thuần thục của kiếm chiêu này hoàn toàn không kém gì em. Em cũng hoài nghi chiêu thức này cuối cùng có phải là do em tự sáng tạo ra hay không nữa. Em cảm thấy đứa nhóc này đúng là rất lợi hại. Vừa nói xong thì Vô Phong Thiên Vương nhìn về phía Vương Triệt và cười nói. Bạn học Vương có vẻ như cũng rất tinh thông kiếm đạo nhỉ. Thanh Từ Lực Kiếm nằm trong tay của cậu đúng là một thiên tài đấy. Chỉ nhìn một lần thôi mà nó đã có thể hoàn toàn học được chiêu Điệp Tam Trọng Phong này của tôi rồi. Vương Triệt chỉ vào Từ Lực Kiếm và nói. Đều là do nó có thiên phú cao mà thôi. Tôi cũng chỉ có tác dụng dẫn đường cho nó. Vô Phong Thiên Vương khẽ gật đầu nói. Đứa nhóc này quả thật có thiên phú về kiếm đạo. Trong các loại hồn sủng dạng kiếm thì tôi cũng chưa gặp được bao nhiêu thanh kiếm có thiên phú về kiếm đạo như nó. Chỉ có điều nó vẫn còn nhỏ như vậy, nên không biết cậu có dẫn dắt nó thì chắc chắn nó cũng không được như vậy đâu. Thẩm Minh Loan đứng một bên mà cũng cảm thấy cực kỳ mơ hồ. Cô cũng không hiểu rõ tình huống vừa rồi cho lắm. Cuối cùng là Từ Lực Kiếm đã học xong hay là Vương Triệt đã học xong? Theo như ý nói của Vô Phong Thiên Vương thì hình như đều là cả hai. Vô Phong Thiên Vương cười nói. Nếu đã học xong rồi thì các cậu hãy cố gắng luyện tập thật tốt. Giới hạn cao nhất của kiếm chiêu này cũng rất cao đấy. Với kiếm chiêu này thì Vô Phong Kiếm Thế muốn đạt đến tầng thứ 10 và vượt cấp đánh bại kẻ địch thì cũng đơn giản như ăn cơm uống nước bình thường mà thôi. Nghe thấy vậy làm cho Thẩm Hinh Loan đã hiểu rõ sao kiếm chiêu này lại là độc môn kiếm kỹ. Chắc hẳn khi Vô Phong Thiên Vương thi triển ra lúc nãy cũng chỉ là trình độ cơ bản mà thôi. Chương 683 Ẩn ý. Sau đó Vô Phong Thiên Vương đi đến trước mặt của Từ Lực Kiếm và suy nghĩ đánh giá nó một hồi rồi liên tiếp gật đầu. Bất chợt Vô Phong Thiên Vương xoay người lại nhìn về phía Vương Triệt nói: Bản học vương, nếu để cho chính cậu dùng vô phong kiếm của tôi mà thi triển một chiêu vừa rồi thì cậu có thể học được mấy phần? Vương Triệt nói: Nếu so với bạn học Dương Tuyền thì sẽ cao hơn một chút xíu đi. Lời này làm cho nội tâm của Dương Tuyền được trấn an một chút, bởi vì Dương Tuyền đã thừa nhận tu vi kiếm đạo của Vương Triệt cao hơn chính mình. Cao hơn một chút thì cũng là rất bình thường mà. Nếu ngang bằng hoặc là kém hơn mình thì Dương Tuyền sẽ cảm thấy không đúng. Vô Phong Thiên Vương chỉ cười cười mà không nói, nhưng cũng không để cho Vương Triệt thật sự làm thử. Từ được kiếm học xong một chiêu độc môn kiếm kỹ của Thiên Vương và lại được thêm một viên thí kiếm thạch, xem như thu hoạch cũng rất nhiều. Vương Triệt chào tạm biệt Vô Phong Thiên Vương và hiệu trưởng Cố để quay lại căn nhà gỗ nhỏ. Đợi đến sau khi Vương Triệt rời đi, Vô Phong Thiên Vương nhìn xem cái hồ nước đã tĩnh lặng kia, nhưng trong lòng thế nào cũng không thể lại bình tĩnh được. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong Lôi Minh Hồn Thổ, thật ra ông ta cũng có thể hiểu được vài phần. Dương Tuyền chủ động nói: Con muốn vào học viện để được bồi dưỡng. Vô Phong Thiên Vương gật đầu nói: Không tệ, rất tự giác. Vậy con muốn vào học viện nào? Dương Tuyền trả lời: Học phủ đấu hồn đi à? Nơi nào có nhiều thiên tài thì chắc chắn sẽ có thể cho con trải nghiệm được càng nhiều thứ. Những học viện khác hình như đều kém hơn một chút, còn muốn lĩnh ngộ ra kiếm thuật của chính mình. Vô Phong Thiên Vương cười nói: Nếu không còn hãy đến học viện Lâm Hải cũng được đấy. Lời nói này làm cho hiệu trưởng Cố cũng ngây ngẩn cả người. Có ý gì thế? Thiên Vương mà lại để con trai của mình đến học tập kiếm thuật và làm ruộng ở học viện Lâm Hải sao? Hiệu trưởng Cố tự nhiên nghĩ đến điều gì mà không khỏi cười nói: Dương Thiên Vương, cậu nói như vậy chẳng lẽ lại vì Vương Triệt? Cậu muốn để cho Dương Tuyền đi theo học tập bên cạnh Vương Triệt à? Không cần thiết như vậy đâu. Tôi cảm thấy thiên phú kiếm đạo của Vương Triệt cũng sẽ không cao hơn đứa nhỏ Dương Tuyền này đâu. Vô Phong Thiên Vương không nói gì, mọi người đều không hiểu về kiếm đạo nên chỉ có thể nhìn núi thấy núi, nhìn nước thấy nước mà thôi. Dương Tuyền trái lại nói: Thiên phú kiếm đạo của bạn học vương quả thực cao hơn con, nhưng mà cũng không giống nhau. Ở học viện Lâm Hải, ngoại trừ cậu ta ra sẽ không có ai biết về kiếm đạo. Nếu chỉ học tập với cậu ta thì khả năng tiến bộ sẽ rất có hạn. Vô Phong Thiên Vương cũng không có cưỡng ép nói: Sao cũng được, chính con tự quyết định đi. Con quả thật cần phải tự tìm con đường riêng của mình. Chỉ cần con không phải chỉ biết cắm đầu khổ tu là được rồi. Dương Tuyền gật đầu, nhưng có điều anh và ta vẫn luôn cảm thấy đang có hàm ý khác trong lời nói của cha mình. Dương Tuyền hỏi: Cha có cảm thấy rằng trình độ kiếm đạo của bạn học vương kia vượt xa con không? Vô Phong Thiên Vương cười nói: Cha cũng không rõ lắm. Dương Tuyền ồ lên một tiếng. Nếu cha mình còn có thể nói không hiểu rõ về cậu ta nữa sao? Đường đường là một vị thiên vương mà lại nhìn không ra trình độ kiếm đạo của một vị học sinh ư? Có quỷ mới tin. Vô Phòng Thiên Vương lại tiếp tục nói: Chỉ có điều cậu ta có thể bồi dưỡng một con tử lực kiếm mới chỉ hơn một tuổi đến cấp độ kiếm đạo này, thì cha nghĩ rằng thật ra trình độ kiếm đạo của cậu ta có cao hơn hay không cũng đều không quan trọng. Nhưng trình độ bồi dưỡng hồn sùng của cậu ta là cực kỳ cao. Cậu ta chỉ có thể dạy cho một con hồn sùng đạt đến trình độ kiếm đạo cao như vậy thì việc dạy người có lẽ còn dễ dàng hơn. Thiên phú của Từ Lực Kiếm quả thật cũng rất mạnh, nhưng cho dù thiên phú của nó có mạnh đến đâu đi nữa, nếu không được sự dạy dỗ tốt thì sẽ không có trình độ cao bao nhiêu đâu. Dương Tuyệt hơi sững sờ và suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Thật sự đúng là như vậy. Hiệu trưởng Cố trầm tư mấy giây nói: Nếu cậu đã nói như thế thì cũng đúng là như vậy. Đáng tiếc là học viện của chúng tôi cũng không có chuyên ngành kiếm thuật. Vô Phong Thiên Vương nói: Kiếm đạo vẫn chưa quá phổ biến. Bình thường võ hồn loại kiếm đều chỉ phổ biến trong chuyên ngành đấu hồn mà thôi. Và bản thân nó cũng chỉ là một loại võ hồn có sức tấn công mạnh. Mặc dù võ hồn loại kiếm thì khá hấp dẫn mọi người, nhưng chưa đến mức có thể chờ mở thêm chuyên ngành ở nhiều trường đại học. Nên việc mở ra một câu lạc bộ hay đạo quán chuyên môn về kiếm đạo cũng đã đủ rồi. Vô Phong Thiên Vương nhìn thoáng qua mặt hồ lặng sóng kia mà phát ra một câu cảm khái: Thiên tài mỗi năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều và mỗi thế hệ sau đều càng mạnh hơn. Dương Tuyền suy nghĩ rồi nói: Con vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. Con đã cẩn thận tính toán qua, vào lúc chiến đấu trước đây, từ lực kiếm của cậu ta mặc dù rất mạnh, khi có thêm kiếm dực thì kiếm chiêu cũng không thua con, nhưng theo lý thuyết mà nói sẽ không có khả năng sử dụng một chiêu mà đánh gục được tiểu kiếm long của con được, cho nên bây giờ con vẫn không hiểu rõ chuyện này. Hiệu trưởng Cố và Vô Phong Thiên Vương khi nghe đến đây đều liếc nhìn nhau một cái. Chương 684, bảo vệ vị trí đại ca. Vô Phong Thiên Vương cười nói, là do tử lực kiếm đã được cải tiến thêm cái kiếm rực kia, vì bên trong cái kiếm rực kia có ẩn chứa tài liệu đặc biệt của hồn sủng hệ long, chắc là cậu ấy đã lấy được từ trong lôi minh hồn thổ, nhưng mà cái kiếm rực kia còn có vài vấn đề khác. Dương Tuyền hỏi, vấn đề gì thế cha? Vô Phong Thiên Vương e hèm một cái rồi nói, cha có nói ra thì con cũng không hề biết được đâu. Chắc là cha mình cũng chả biết rồi, Vô Phong Thiên Vương nói. Có điều trình độ của vị cải tạo sư máy móc làm ra cái kiếm rực kia cũng vô cùng cao siêu, phỏng đoán cẩn thận thì ít nhất cũng là một bậc thầy cải tiến máy móc nào đó làm ra. Dương Tuyển im lặng, cậu ta cũng đoán ra được vấn đề này đến từ kiếm rực. Chỉ có điều trình độ cải tiến của kiếm rực cao như vậy thì cũng không thể đoán ra được tình hình cụ thể. Vương Triệt mang theo tử lực kiếm quay trở về gian nhà gỗ nhỏ. Lần này sau khi tử lực kiếm đối chiến cùng với Dương Tuyền cũng thử nghiệm qua hiệu quả của lôi đình kiếm rực. Bây giờ xem xét Vương Triệt cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thích ứng nên hiệu quả vẫn chưa được thể hiện ra hoàn toàn. Chờ đến sau khi tử lực kiếm hoàn toàn thích ứng với kiếm rực thì hiệu quả chiến đấu trong thực tế sẽ càng mạnh hơn. Có được thí kiếm thành sẽ tăng lên tốc độ tu luyện luyện tập kiếm chiêu. Về phần chiêu thức kiếm điệp tam trọng phong kia của Vô Phong Thiên Vương, đối với tử lực kiếm mà nói chắc chắn cũng là một chiêu thức rất lợi hại và có giá trị rất cao. Độc môn kiếm kỹ của Thiên Vương sẽ không phải chỉ để nói đùa. Nếu là đối với chính Vương Triệt thì nó cũng không có gì đáng nói. Vương Triệt suy nghĩ nói, kiếm điệp tam trọng phong cần phối hợp với trọng phong kiếm thế của Vô Phong kiếm thì mới có thể đạt được uy lực mạnh nhất. Vô Phong Thiên Vương đã để lại viên trọng phong kiếm thí thạch này có ẩn chứa trọng phong kiếm thế bên trong. Phần thưởng này của ông ta tuy đã đầy đủ, nhưng cũng vì thử nghiệm một chút thiên phú của tử lực kiếm. Thật ra mà nói, ông ta đang muốn thử thiên phú của ta một chút. Nếu vô duyên vô cớ, thì Vô Phong Thiên Vương sẽ không đến đây thăm dò thiên phú kiếm đạo của ta. Chắc hẳn là ông ta đã thấy được kiếm trận thi triển bên trong lôi minh hồn thổ, nên mới cảm thấy hiếu kỳ đối với trình độ kiếm đạo của ta. Vì vậy ông ta mới có đến đây để thử nghiệm. Kiếm trận tam lôi quỷ nguyên là do kiếm đạo kết hợp với trận pháp. Ở thế giới này cũng không phải là không có kiếm trận, chỉ có điều là mới bước đầu vào giai đoạn bắt đầu, nên khi nhìn thấy uy lực của kiếm trận này thì tất nhiên sẽ làm cho Vô Phong Thiên Vương chuyên tu kiếm đạo kia cảm thấy rất tò mò. Ông ta vừa nãy cũng không hề hỏi về kiếm trận, xem ra cũng chỉ muốn biết về trình độ kiếm đạo của ta có tương xứng với kiếm trận hay không. Nếu không tương xứng với nhau vậy chắc chắn có vấn đề. Có thể điều khiển tử lực kiếm sử dụng kiếm trận như thế, nếu thiên phú về trình độ kiếm đạo thấp thì chắc chắn có vấn đề rất lớn. Trái lại, nếu thiên phú đủ mạnh thì bản thân ông ta là thiên vương có thể hiểu được, cho nên Vô Phong Thiên Vương cũng không hỏi thăm sự tình có liên quan tới kiếm trận. Mặc kệ như thế nào thì Vô Phong Thiên Vương cũng không có ý xấu gì đối với Vương Triệt. Ngược lại, ông ta còn tặng cho một món quà lớn cho tử lực kiếm. Còn có thời gian 2 tuần cũng phải chuẩn bị một chút cho đông nông thịnh hội rồi. Nó cũng liên quan đến việc huấn luyện linh hồn huyễn cảnh để ta có thể tìm được loại lửa đặc thù nào đó. Bây giờ kiếm rực đã được cải tiến rất tốt và tử lực kiếm cũng đã học xong kiếm chiêu. Vậy tiếp theo là quá trình phát triển từ từ. Bây giờ nâng cấp mấy loại hồn kỹ của lục mai trùng đang tăng lên rất nhanh. Ngưng tụ ra thảo mộc hồn nguyên mới chỉ vừa bắt đầu nên tiến độ hơi chậm. Học kỳ 1 của năm nhất đại học cũng đã trôi qua phân nửa rồi. Vương Triệt chỉ hy vọng đến cuối học kỳ 1 lục mai trùng sẽ có thể ngưng tụ ra được. Đến lúc đó lục mai trùng có thảo mộc hồn nguyên, vậy khi lục mai trùng sử dụng chiêu thức tự nhiên chi lực, nó thậm chí có thể ở vào trong trạng thái thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung để thúc đẩy tốc độ sinh trưởng hồn thực ở bên trong linh điền, từ đó gánh nặng của Vương Triệt sẽ được giảm bớt. Vương Triệt nhìn về phía lục mao trùng, thời gian nghỉ ngơi kết thúc nhưng lục mao trùng vẫn đang chưa hề thỏa mãn. Sau đó nó dùng cái đuôi vòng quanh cuốn sách nhỏ và vỗ vỗ vào bắp chân của Vương Triệt, thể hiện ra là tranh nhìn rất đẹp nên anh nhớ vẽ nhiều hơn nữa nha. Vương Triệt nói, mình nên bắt đầu huấn luyện rồi, từ lực kiếm hôm nay đã thể hiện rất tốt. Vậy mình không cảm thấy nguy cơ gì sao? Lục mai trùng lên gật đầu, nó quả thật cảm thấy có nguy cơ rất lớn. Tiểu mai trùng nghiêm túc kêu lên, tôi phải cố gắng bảo vệ vị trí đại ca này. Vương Triệt nói, về sau này ta sẽ giảm bớt thời gian nghỉ ngơi của mi, giảm bớt 1 giờ đồng hồ, thì mi thấy sao? Lục mai trùng, vậy thì không được. Vương Triệt liền cười. Hết tập 56. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì Vương Triệt cũng đã đấu với Dương Tuyền, một tài năng về kiếm đạo, con của một vị thiên vương chuyên về kiếm đạo. Và tại đây thì Vương Triệt đã cùng mà chả phải là Vương Triệt mà bé Tự Lực Kiếm đã sử dụng một kiếm siêu và kích hoạt được cái kiếm dực do Vương Triệt mới cải tiến ra, và đã kích hoạt cái đạo hồn phù ở trong đó, đó chính là Đồ Long Phù. Và một chiêu đã có thể đánh bại cả hồn sủng của Dương Tuyền cũng như là bản thân của Dương Tuyền khi phối hợp võ hồn kết hợp cùng. Và tại đây thì sau khi đánh bại thì cũng đã gây ra sự ngạc nhiên rất lớn đối với hiệu trưởng Cố cùng với Vô Phong Thiên Vương. Và tại đây thì sau đó thì Vô Phong Thiên Vương đã tặng cho Vương Triệt một cái thí kiếm thạch, nó là một cái viên đá có thể giúp cho Tử Lực Kiếm có thể luyện kiếm chiêu, và cũng đã dạy cho Tử Lực Kiếm cùng với Vương Triệt một chiêu thức độc môn của ông ta. Và cái việc dạy cho chiêu thức độc môn của Vô Phong Thiên Vương này thì cũng nhằm mục đích là ông ta muốn kiểm tra trình độ kiếm đạo của Vương Triệt có ở mức nào, có cao hay không. Và cái điều này cũng đã làm kinh ngạc chính Vô Phong Thiên Vương, vậy vì ông cũng nhận ra rằng cái trình độ kiếm đạo của chính Vương Triệt và của Tử Lực Kiếm là cực kỳ cao. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì tiếp theo cái quá trình phát triển cũng như các bước đường của Vương Triệt sẽ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.